Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2997, phá điều một đầu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể phủ nhận, Tiểu Manh Manh cùng Cẩm Phiền Tuấn Mỹ lại yêu nghiệt. Dung mạo tương tự, phong hoa tuyệt đại, dường như song sinh tử. Thật sự là hấp dẫn rất nhiều trọng khẩu vị sói cấp nữ nhân. Tại đường đi đi như thế một hồi, đã có một số nữ tử tiến lên đùa giỡn, hoặc là nói, tìm khúc đàn nhi mua sắm, hoặc là trao đổi mỹ nam. Mặc Liên Thành như vậy bị nắm, xem xét liền là được sủng ái. Bởi vậy, dám lên tiếng nói muốn mua người không nhiều, có thể là Tiểu Manh Manh cùng Cẩm Phiền liền không bình thường. Đặc biệt Tiểu Manh Manh cái kia chủ nhân hô. Tại Thủy Thành đám thổ dân quan niệm ở trong, vị trí cực thấp, tùy tiện liền có thể đổi. Tiểu Manh Manh tuấn mỹ mặt, càng ngày càng hắc, đặc biệt là Tiểu Manh Manh nhìn thấy nhà mình chủ nhân một mặt nhìn có chút hả hê. Còn hỏi nhân gia ra bao nhiêu tiền lúc, hắn liền giận, đem phàm là dám lên đến đây nữ hoàn khố các nhị thế tổ. Đánh khóc nương hô cha, khúc đàn nhi nhìn xem tâm tình đặc biệt tốt. Mặc Liên Thành cũng hơi vểnh lấy khóe miệng, nhìn ra được, tâm tình cũng không sai. Cẩm Phiền cái kia một mặt lạnh nhạt, mặt không biểu tình bộ dáng. Trên thực tế, khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành đều âm thầm biết rõ. Hắn đã ra tay rất nhiều lần, nhưng đều là giở trò. Ra tay, người khác đều còn không biết rõ. So với Tiểu Manh Manh chỉ là để những người kia chịu ngoại thương. Cẩm Phiền ra tay liền hung ác nhiều lắm, tất cả đều là nội thương, không có 4-5 năm, đừng nghĩ khôi phục, mà nội thành chấp pháp giả. Đổi lại trước kia, nội thành có chút động tĩnh khẳng định sẽ xuất hiện, lần này Tiểu Manh Manh đánh 10 mấy người, quả thực là không có nhìn thấy một cái chấp pháp giả. Liền là có số ít chuyện tốt người, một đường đi theo xem kịch. Đều cảm giác có nghi hoặc cùng cổ quái. Chấp pháp giả là tại bao che sao? Bao che người nào? Rất nhiều chưa từng thấy qua khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành người. Đều nghi ngờ không thôi. Hiện tại, khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành rời đi thị phi chỗ. Đi tới Uyên Ương Hà bờ. Vốn là mấy người muốn làm một cái thuyền đến trên mặt sông thanh tịnh một chút. Ăn một chút gì? Không ngờ. Vừa định bao một chiếc thuyền hoa, liền lại bị người cản, muốn cướp bọn hắn cái kia thuyền hoa người. Dường như rất hung hăng, quần áo ngăn nắp một đám nam nữ trẻ tuổi, cùng sở hữu hơn 10 người. Nhà nào nô đem khúc đàn nhi 4 người cản lại, cái kia xấu lời nói còn không có vài câu, lại bị càng hung hăng Tiểu Manh Manh toàn bộ đá rơi Uyên Ương Hà. Lớn mật. Các ngươi là sống như không kiên nhẫn sao? Có vị nữ tử cao cao tại thượng mà khiển trách. Hân sư tỷ ở chỗ này. Các ngươi cũng dám làm càn. Đám kia nam nữ trẻ tuổi. Thần thái ngạo mạn. Cái kia dường như người khác đều là sâu kiến tựa như ánh mắt. Thực sự là. Vô sỉ. Khúc đàn nhi nhíu mày. Tên nào đó cũng còn không có tức giận. Tiểu Manh Manh con hàng này lại e sợ cho thiên hạ bất loạn. Ha ha, gần nhất biến thiên sao. Lại có người dám ở tiểu gia trước mặt ồn ào. Chủ nhân, người nói Tuân Đào tiểu tử kia quản lý Thủy Thành có vẻ như thật không quá để bụng a hát. Chúng ta muốn hay không? Khúc đàn nhi lật một cái liếc mắt. Tiểu Manh Manh lời này. Rất là chu tâm, gây cho Tuân Đào nghe thấy. Không hù chết mới là lạ. Nào có thể đoán được. Mặc Liên Thành cũng rất lạnh nhạt hỏi lại Tiểu Manh Manh. Tuân Đào mặc kệ. Ngươi để ý tới sao? Tiểu Manh Manh nghe xong. Lập tức câm. Cái này nữ tôn thành. Hắn ngốc mới có thể để ý tới. Chỉ là. Khúc đàn nhi té ở nhóm người kia bên trong. Nhìn thấy một cái coi như người quen. Mà cái kia nữ tử cũng trông thấy khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành. Giờ phút này, mặt xám như cho, dường như, kinh hãi đến không nhẹ. Sau một khắc, cái kia nữ tử quỳ xuống đến, nơm nớp lo sợ, mấy lần muốn nói chuyện, muốn cầu tha, nhưng dọa đến một câu đều nói không rõ ràng. Khúc Đàn Nhi giống như cười mà không phải cười. Nếu không có gặp lại, nàng thật đúng là sắp quên nàng. Ha ha, thế sự biến hóa thật nhanh a hát. Cách chương.